Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, thập toàn võ công. Võ giả vô địch, oanh, cuồn cuộn mặt biển đột nhiên tóe lên bốc lên bọt nước. Trăm trượng đại xà đầu lâu, từ sông phá mặt biển cao cao dơ lên, phách tuyệt thiên địa khí thế. Như thời hoang cổ khí tức giống nhau đập vào mặt, đỏ tươi đôi mắt, giống như hai cái to lớn đèn lồng treo bầu trời, cùng trăng non tranh nhau phát sáng, mà Tiêu Dao Vương Tự Ân, giơ Trảm Long kiếm như một cái hung hãn không sợ chết công kích dũng sĩ. Giơ Trảm Long kiếm đối với huyền xà đầu cao cao chém xuống. Oanh, kiếm khí tung hoành, dư ba càn quét. Trảm Long kiếm không hổ là vì chém giết huyền xà mà tồn tại kiếm. Cái này chém xuống một kiếm đi, lục xanh mắt trần có thể thấy nhìn thấy huyền xà trên đỉnh đầu to lớn lân phiến vỡ nát. Vài miếng huyết hoa tràn ra, tê, lục xanh hít vào một hơi. Huyền xà lân phiến cứng đến bao nhiêu, phòng ngự của nó cỡ nào khó mà bị chém phá lục xanh là biết đến. Lục Khanh, nhanh đi tương trợ, coi như Tự Ân cần phải nhận quốc pháp chế tài, cũng nên là chờ hắn hồi kinh về sau. Vâng, thần tuân chỉ, lục xanh nhàn nhạt đáp. Nói đến, trong lòng đối với giúp Tự Ân điểm này là bài xích, nhưng làm sao nói là thay tự tranh làm công, có danh phận ở nơi đó, thân vị, vậy thì phải làm rất tốt, đặt gánh không làm sự tình. Có thể chờ rời trước về sau, coi như cánh cứng cáp rồi, nhưng đã ngồi vị trí kia liền phải làm vị trí kia sống. Tự tranh hiện tại là ông chủ, lục xanh không thể không tuân theo. Thân hình vừa mới muốn động, đột nhiên, trước mặt huyền xà đột nhiên trong hư không xoay bắt đầu chuyển động. Tốc độ nhanh như thiểm điện, thậm chí lục xanh đều có chút theo không kịp huyền xà thoáng hiện động tác. Lục xanh đều theo không kịp, Tự Ân liền càng thêm theo không kịp, bản năng biết muốn tránh né, bản năng ý thức được khả năng nguy hiểm tiến đến, nhưng vừa mới muốn động tác, Tự Ân lại hoảng sợ phát hiện một tấm miệng to như chậu máu xuất hiện ở trước mắt. Giống, cái này một cái, phảng phất tắc kè hoa săn mồi con ruồi giống nhau nhanh chóng. Lục xanh bước chân vừa mới bước ra một bước, Tự Ân bị huyền xà một cái nuốt vào. Thập đệ, xuyên thấu qua long văn lệnh nhìn xem đây hết thảy, Tự Tranh đột nhiên một quyền đập vỡ. Ngự thư phòng bàn đọc sách, trợn tròn trong mắt cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn. Coi như hoàng thất dòng họ thân tình lại thế nào mờ nhạt, dù sao máu mủ tình thâm, mà lại, Tự Tranh 10 cái huynh đệ. Cũng chỉ còn lại cái này Tiêu Dao Vương, trơ mắt nhìn Tự Ân bị cự xà nuốt vào, Tự Tranh sát gian kia cảm giác ngực buồn bực hoàng. Hoàng thượng, cái này, không trách vi thần a. Lục xanh yếu ớt hỏi một câu, lục xanh cũng không nghĩ tới biến cố phát sinh nhanh như vậy. Chính là tay cầm Trảm Long kiếm đạo cảnh tông sư cũng là bị một cái miểu sát phân. Nơi này cũng không phải phim. Càng không phải là cái gì hoang đường phim hoạt hình, bị quái vật nuốt vào còn có thể phá vỡ bụng một lần nữa ra. Cự xà tiêu hóa năng lực cùng thực quản bên trong áp lực, đủ để cam đoan tại đồ ăn tiến vào trong miệng thời điểm chết không muốn không muốn. Lục Khanh, thay trẫm giết cái này nghiệt xúc. Hoàng thượng, tại Tự Tranh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, một bên Thẩm Lăng lại là không làm. Người sáng suốt đều nhìn ra, huyền xà cường đại đã vượt ra khỏi thông thường, trừ phi là siêu phàm chi cảnh hoặc là càng mạnh cao thủ xuất thủ. Nếu không coi như lục xanh lên cũng là chết a. Bị Thẩm Lăng tiếng quát to này, Tự Tranh cũng là bình tĩnh lại. Lục Khanh, hết sức nỗ lực, nếu như thực sự không được, người đưa nó chạy về trong biển cũng đi. Đồ Long, có chút khó khăn a. Thần định đem dốc hết toàn lực. Lục xanh lên tiếng, trên thân quang mang chớp động, phi bồng chiến giáp nháy mắt mặc vào người. có phi bồng chiến giáp, lục xanh mới tính có một tia lực lượng. Huyền xà tại nuốt tự ân về sau, đột nhiên cấp tốc hướng bên bờ đánh tới, rất có lên bờ xu thế. Rút lui, toàn bộ rút lui, các ngươi ngăn không được nó, đều rút lui. Lục xanh vội vàng quát, trên bờ Tiêu Giao Vương phủ thị vệ cùng Huyền Thiên vệ vội vàng hướng về sau triệt hồi. Liền vương gia đều chết rồi, bọn hắn tự nhiên không có tiếp tục liều mạng lý do. Người sống không nên vì người chết đi nỗ lực. Huyền xà cấp tốc cập bờ, sóng biển càn quét phóng tới bên bờ. Lục xanh thăng lên hư không, hai tay bình mở, tinh thần hải đáy vô số đao kiếm phóng lên tận trời. Đao kiếm càn quét như thiên ngoại lưu tinh giống nhau hướng Huyền xà kích xạ mà tới. Vô số mưa kiếm giống như cuồng phong bạo vũ đánh phía Huyền xà. Vẫn như trước như lần trước như thế, Huyền xà phòng ngự miễn dịch lục xanh sở hữu công kích. Liền xem như vạn kiếm quy tông với hắn mà nói cũng là mưa bụi. Huyền xà lên bờ, thẳng đến phương đông, không có chút nào thèm quan tâm lục xanh công kích chuyển vận. Phảng phất đang truy đuổi cái gì con mồi giống nhau hướng về Ngọc Lan phủ chạy như điên. Người nhà dừng lại cho ta. Lục xanh tay cầm thiên kiếm, một kiếm hung hăng hướng Huyền xà đỉnh đầu chém xuống. Đối với bị Trảm Long kiếm chém ra một vết thương, hung hăng đánh rơi, cự xà ngửa mặt lên trời kêu gào. Tựa hồ một kiếm này thật chém vào nó đau thấu tim gan. Huyền xà cuối cùng dừng lại động tác, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm hư không bên trong lục xanh. Rắn, biết kêu a? Lục xanh kinh ngạc nhìn xem Huyền xà, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt tích rơi xuống. Một kiếm này, cơ hồ là lục xanh chỗ có thể phát huy một kích mạnh nhất. Mà một kiếm này, cũng xác thực lấy được lớn nhất từ trước tới nay chiến quả. Huyền xà mắt trái trên trán xuất hiện có thể so với hồng câu giống nhau đáng sợ vết thương. Nhưng là, bị Huyền xà như thế nhìn chằm chằm, lục xanh lập tức như rơi vào hầm băng, loại kia phảng phất ngưng thực vực sâu đáng sợ áp bách. Để lục xanh tâm thần theo bản năng chậm nửa chục, mà trong nháy mắt này, Huyền xà động, lục xanh vội vàng điều ra võ vô địch thể nghiệm thẻ. Nhưng vẫn là chậm một bước, Huyền xà dở lại trò cũ, nhanh như thời gian khoảng cách giống nhau một cái đem lục xanh nuốt vào trong bụng. Nuốt vào lục xanh Huyền xà, thân hình cấp tốc hướng đông phương đuổi theo, tinh thần phía dưới, Tiểu Nam đem tự âm ôm ở trên lưng ngựa, mang theo một đám tỉ muội dục ngựa phi nước đại. Đột nhiên, Tiểu Nam đột nhiên kéo một phát cương ngựa, chiến mã bị đau ngừng lại. Tiểu Nam quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Nam, ngươi thế nào? Kỳ quái, ta cảm giác có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Trong đầu một mực có cái thanh âm muốn ta đừng chạy. Đừng chạy, tiểu muội, vẫn là chạy đi, nước sơn đen ngựa dán. Ta có chút sợ hãi. Tịch Nhật Vũ Tình có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Phía trước liền muốn đến Tây Ninh Thành. Đi thôi, ngữ ra đồng thời, Huyền xà một đầu tiến đụng vào Ngọc Lan Thành bên trong. Chỗ đến, tồi khô lạp hủ, vô luận là tường thành vẫn là phòng ốc, tại cự xà hình thể khổng lồ trước mặt đều thành giấy đồng dạng. Quái vật a, chạy mau a, ma long lên bờ a. Ngọc Lan Thành bên trong bách tính thét chói tai vang lên phi nước đại. Mà Huyền xà như một mũi tên giống nhau phá không hướng đông phương đuổi theo. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hơn nửa đêm, còn có để hay không cho người đi ngủ a? Lão đầu tử, đi ra xem một chút, bọn hắn tại lăn tăn cái gì? Một cái lão thái bà miệng đầy phàn nàn nói. Tốt tốt tốt, ta đi xem một chút. Lão đầu tử bất đắc dĩ rời giường, đẩy mở cửa, đầy đường điên cuồng bôn tẩu bách tính. Nhưng lão đầu tử tốc độ phản ứng chậm một chút, còn đang suy nghĩ, các ngươi hơn nửa đêm chạy cái gì? Còn có tiểu cô nương, tiểu nương tử, đều không mặc quần áo chạy trên đường cái, có nhiều cảm mạo hóa a. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ phía sau vang lên, lão đầu tử bị giật mình kêu lên, run rẩy quay đầu, nhà đâu? Chẳng lẽ ta đến bên ngoài viện rồi? Sau lưng đã rỗng tuếch, phòng ở, giường, gia sản, liền liền làm bạn một đời lão thái bà đều không thấy. Bị huyết xà nuốt vào, Lục Xanh rốt cuộc biết vì cái gì bị nuốt vào sinh vật không cách nào lại phản kháng. Loại này đọng lại, vẫn là cao ăn mòn dịch nhơn, nháy mắt để chỗ có sinh vật mất đi năng lực phản kháng. Coi như muốn dùng sức, cũng nhất định phải có thu lực chỗ trống, nhưng là không chỗ lại không đọng lại để động một ngón tay đều trở nên khó khăn như vậy, huống chi là làm ra. Phản kích, tốt tại phi bồng chiến giáp không biết là cái gì đặc tính. Huyền xà thực quản áp lực cũng không có phá vỡ chiến giáp phòng ngự. Liền liền cường độ cao tiêu hóa dịch cũng không có để Lục Xanh nhận nửa điểm tổn thương. Trừ hít thở không thông thống khổ, cái khác đều không phải sự tình. Nhưng hít thở không thông thống khổ, xem như thống khổ a. Hơi có chút thích ứng loại áp lực này, Lục Xanh cũng không kịp chần chờ. Trong đầu nháy mắt điều ra võ vô địch thể nghiệm thẻ. Tinh thần lực tập trung kích hoạt, nháy mắt vô số điểm sáng thoáng hiện, dung nhập tinh thần thức hải bên trong. Khi Lục Xanh lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, một đời võ thần võ vô địch vượt qua thời không xuất hiện ở cái thế giới này. Võ vô địch võ công được xưng là thập toàn võ công. Đem đao thương côn bổng, quyền trưởng chân chảo hòa làm một thể, mỗi một loại võ công muốn tu luyện đến hóa cảnh, nhưng bình thường đến nói, không ai có thể đem 10 loại hoàn toàn khác biệt võ công tu luyện tới đăng phong tạo cực. Dù là kinh thái tuyệt diễm dốc cả một đời cũng không được. Có thể làm được điểm này chỉ có một loại khả năng. Đó chính là cái này 10 loại võ công kỳ thật chính là một loại võ công. Chỉ bất quá đem chia tách thành 10 loại khác biệt võ công. Liền giống với cửu âm chân kinh bao dung thiên hạ võ học. Nhưng nhất định có một cái tổng cương. Nếu như không có tổng cương, vẻn vẹn đem cửu âm chân kinh bên trong một loại võ công luyện đến cực hạn nhất định kém rất nhiều. Mà thập toàn võ công là võ vô địch chính mình lĩnh ngộ cũng một mình sáng tạo võ công. Nhiếp Phong năm đó có hay không học hết Lục Xanh không biết. Nhưng hắn biết mình bây giờ là toàn. Siêu phàm đỉnh phong khí thế phun ra ngoài. Hai tay thành chảo, sắc bén kình lực xuyên suốt nháy mắt đem huyền xà thực quản vách trong bắt máu thịt be bét. Bên ngoài huyền xà vừa mới xông phá Ngọc Lan Thành, chính hướng Tây Ninh Thành chạy như điên. Nhưng nháy mắt, trong bụng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Toàn bộ thân rắn đột nhiên nguyên địa đánh lên lăn, kịch liệt va chạm truyền mà đến, nhưng đối với Lục Xanh đến nói không hề ảnh hưởng. Thừa dịp ngươi bệnh đương nhiên đòi mạng ngươi, theo kích thương huyền xà thực quản, khiến huyền xà thực quản đè ép lại không giống trước đó cường đại như vậy. Cũng càng cho Lục Xanh võ công thi triển không gian, đương nhiên, thập toàn võ công cũng thi triển mấy lần. Loài rắn trong cơ thể kết cấu đặc thù, thực quản cùng ruột cơ hồ là một đường thẳng, từ nuốt vào trong miệng bắt đầu liền đã đang tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa bên trong chậm rãi nuốt vào, khiến Lục Xanh một trận quyền cước từ yết hầu đánh tới ổ bụng. Đột nhiên, Lục Xanh cảm giác được một thanh kiếm kêu gọi, thần kiếm có linh, chọn chủ mà hầu. Trảm Long kiếm cảm nhận được đồng ý cường giả, nháy mắt hướng Lục Xanh phóng xuất ra kiếm ý. Lục Xanh đã có tuyệt thế hảo kiếm, nhưng cũng không trở ngại hắn nhiều một thanh kiếm. Trái tay khẽ vẫy, một đạo lưu quang lao ngược lên trên trực tiếp rơi vào Lục Xanh trong tay. Vừa mới nắm lấy Trảm Long kiếm chui kiếm, nháy mắt liền cho Lục Xanh một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tựa như lần thứ nhất nắm lấy tuyệt thế hảo kiếm như thế. loại kia tự nguyện phục tùng tìm tới minh chủ tâm tình kích động. Huyền xà a huyền xà, chưa từng gặp ngươi như thế tìm đường chết. Ta chặt, một đạo kiếm quang múa, kiếm khí tung hoành phía dưới một trận huyết nhục văng tung tóe. Lục xanh có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài huyền xà đến loại nào điên cuồng tình trạng. Kịch liệt va chạm, phảng phất muốn đem đại địa đều đụng nát. Đột nhiên, một trận hấp lực truyền đến thậm chí so đem lục xanh nuốt vào bụng thời càng thêm đáng sợ. Phảng phất trong chớp mắt thời không vạn năm, lục xanh bị huyền xà đột nhiên phun ra trong miệng. Ầm ầm, cự thạch kích xạ, trời đất quay cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.